Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 sát sai người. Lý Nhị nói không sai, việc này đích xác cùng bọn họ không nhiều ít quan hệ, hai vợ chồng nghe người trong thôn nghị luận. Một phen, cũng đi theo cảm khái vài câu. Sự tình cũng liền đi qua, nhưng là Trần lão gia bên kia cũng đã mau cấp điên rồi, bọn họ như thế nào? Cũng chưa nghĩ đến, bọn họ tửu lầu lợi hại nhất đầu bếp, cư nhiên liền ở ngay lúc này đã chết. Như thế nào liền bị chết như vậy sao? Hắn thật là rơi xuống nước chết. Trần lão gia lạnh lùng nhìn trước mắt nhi tử, Trần công tử gật đầu. Là, thi thể ta đã thỉnh trong huyện Ngỗ Tác lại đây nghiệm quá thi. Người đích xác chính là uống nhiều quá rượu, trở về thời điểm một chân dẫm không rơi vào trong sông chết đuối. Bị phát hiện thời điểm, hắn bụng còn cổ ra tới lão đại một cái đâu. Trần lão gia vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn nhi tử, Trần công tử bị xem đến trong lòng một cái. Giật mình, chẳng lẽ ta lại làm sai chỗ nào? Người không có làm sai. Nhưng ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Trần lão gia lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại liền đi quan lực trong nhà nhìn xem. A, lúc này a, Trần công tử không lớn nguyện ý. Này đều cuối năm, thiên lại như vậy lãnh. Hắn thật không nghĩ chạy loạn. Nói nữa, quan gia hiện tại đã chết người. Nhà bọn họ hiện tại không chừng như thế nào làm ầm ĩ đâu. Chính mình đi. Còn không phải dê vào miệng cọp a, quan gia này đó nữ nhân nhóm khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là, Trần lão ra một tiếng quát lạnh, người này liền cho ta đi. Trần công tử vội vàng cúi đầu, là, hài nhi này liền đi. Vội vàng xoay người, nhưng chờ tới rồi bên ngoài. Hắn bước chân liền chậm rãi ngừng lại, hắn tùy tay đưa tới bên người gã sai vặt. Người mang theo người hướng quan gia đi một chuyến, nhìn xem bên kia tình huống, sau đó trở về nói cho ta, được rồi. Gã sai vặt vội vàng đáp ứng đi, Trần công tử liền bĩu môi. Thong thả ung dung trở lại chính mình sân, ngồi ở trên ghế nằm phơi khởi thái dương tới, gã sai vặt đi ra ngoài không sai biệt lắm nửa canh giờ. Hắn liền hoang mang rối loạn đã trở lại, công tử, không hảo không hảo. Chuyện gì không hảo, tết nhất, người liền không thể nói câu may mắn lời nói sao. Khó được một cái mộng đẹp bị đánh thức. Trần công tử tâm tình thật không tốt, gã sai vặt lại vẫn là vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Công tử, thật sự việc lớn không tốt, kia quan lực ra người, cũng tất cả đều đã chết. Trần công tử lập tức sợ tới mức trong tay cây quạt đều lạch cạch một tiếng rơi xuống đất cái gì. Thật tất cả đều đã chết. Trần lão gia vừa nghe đến tin tức này, hắn liền sợ tới mức cả người một cái run run, hắn thình lình vươn tay, một phen gắt gao nắm lấy Trần công tử cánh tay, người mau nói, bọn họ đều là chết như thế nào, ốm đau lâu như vậy, hắn này mệnh hiện tại liền dựa dược treo, thân mình sớm khô gầy đến không được, hiện giờ chộp vào hắn cánh tay thượng cái tay kia liền cùng hong gió nhánh cây dường như. Lại làm lại tháo, lạc ở hắn cánh tay thượng, lại như vậy dùng sức, Trần công tử đều đau đến thẳng nhíu mày, hắn vội vàng đối gã sai vặt nháy mắt. Ngươi tới nói, gã sai vặt chạy nhanh tiến lên, hồi lão gia nói, chờ tiểu nhân cùng công tử cùng nhau đuổi tới thời điểm. Liền nhìn đến quan lực thức phụ đã đầu thủy tự sát. Hắn lão nương ngay sau đó liền thắt cổ tự sát. Ở trước khi chết, nàng còn trấn cửa ải lực năm cái hài tử còn có hai cái tiểu thiếp đều lạc chết ta thiên. Này toàn ra đều tử tuyệt, hơn nữa đều chết thật là thảm. Chu vi người nghe được lời này, đều không khỏi run run một chút. Trần công tử cũng nhịn không được sờ sờ cánh tay thượng toát ra tới một tầng nổi da gà Trần lão gia. Lại chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên a, tất cả đều đã chết. Một đám còn đều chết oan chết uổng. Trần công tử trong lòng lột bột một chút. Cha, ngài ý tứ là nói. Chính là nữ nhân kia. Phía trước ở tiên ngoại lâu quấy rối cái kia. Ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta mang theo nha dịch đi đem nàng cấp trào trở về. Ngươi khẳng định là nàng giết. Tuyệt đối là nàng. Trần lão ra đột nhiên trợn tròn hai mắt. đáy mắt hồng toàn bộ, một đôi mắt hạt châu cơ hồ đều phải trừng ra hốc mắt tới. Phạt nhìn phá lệ dọa người, Trần công tử sợ tới mức không được. Hắn chạy nhanh đứng dậy, là, Hải Nhi đã biết, Hải Nhi này liền đi. Lúc này đây, hắn không dám lại lười biếng. Chính mình vội vàng liền mang theo người giết đến người kia phía trước ở tạm khách điếm. Chính là chờ bọn họ đến thời điểm, lại bị báo cho đám kia người đã đi rồi. Hơn nữa vừa lúc liền ở quan lực chết ngày đó đi. Lại khắp nơi tìm tòi một hồi, hắn cũng không có tìm được này nhóm người tung tích. Chỉ từ một cái điếm tiểu nhị trong miệng biết nữ nhân kia bị người gọi là cửu cô nương. Trừ cái này ra, liền không còn có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ngươi cái này đồ vô dụng. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, ngươi nói ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy là đang làm gì? Ta mới bị bệnh mấy ngày, ngươi xem ngươi đều đã gây ra nhiều ít tai họa. Không bắt lấy ngươi, Trần lão gia lửa giận đương nhiên lại chỉ có thể phát tiết ở Trần công tử trên người, Trần công tử. Cúi đầu, hắn tùy ý Trần lão gia mắng. Mãi cho đến Trần lão gia mắng đủ rồi, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Cha ngài giáo huấn đến là, chẳng qua, hiện tại không phải sốt ruột thời điểm, chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại, cái này cửa ải cuối năm nên như thế nào quá a? Trước kia cửa ải cuối năm là bọn họ thích nhất thời điểm. Bởi vì bọn họ có thể thừa dịp cơ hội này bo lớn vớt tiền. Cũng có thể nương cơ hội này đi khắp nơi bái phỏng. Cùng huyện thành tỉnh thành quan to hiển quý nhóm phàn giao tình. Chính là hiện tại, bọn họ đã không có cái kia tâm tư. Bởi vì cái này cửa ải cuối năm thật sự cũng đã trở thành cửa ải cuối năm. Một không cẩn thận, bọn họ nếu là không vượt qua đi, kia lại từ đâu ra tiền đi cấp các quý nhân tặng lễ. Hảo cùng người gặp mặt kết giao. Vậy càng miễn bàn bọn họ thanh danh tổn hại có bao nhiêu nghiêm trọng. Trần lão gia tuy rằng sinh khí, nhưng tốt xấu không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Nghe xong nhi tử nói, hắn liền thu hồi vẻ mặt phẫn nộ. Việc cấp bách đương nhiên là chạy nhanh tìm một cái tay nghề không có trở ngại đầu bếp. Chẳng qua, như vậy đầu bếp nhưng không hảo tìm. Đúng vậy, quan lực cũng là chúng ta bồi dưỡng nhiều ít năm mới trưởng thành đến này một bước. Nhà khác đầu bếp chúng ta nếu là lúc này đi đào. Bọn họ khẳng định đầy trời chào giá, cho nên, hắn đốn một đốn, còn thỉnh cha ngài cấp cái chỉ thị, Trần lão gia lại mặt trầm xuống, Trần công tử dừng một chút. Hắn lại nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi thỉnh Lý nhị hắn tức phụ lại đây đỉnh đỉnh đâu. Nàng chủ nghệ hẳn là không thể so quan lực kém, không được. Trần lão gia lập tức phủ quyết hẳn ý kiến. Đang nghe đến nhi tử nhắc tới tên này thời điểm, hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình lại bắt đầu gợn sóng phập phồng. Dần dần, hắn hô hấp lại bắt đầu dồn dập, hai tay của hắn cũng nắm tay ở không trung qua lại múa may vài hạ. Cửu cô nương, ta hiện tại mới xem như suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân kia căn bản chính là hướng về phía bọn họ tới. Nàng là tới giết chết bọn họ. Kết quả lại bị chúng ta ở bên trong chắn một đào. Kêu nàng sát sai rồi người. Vốn dĩ hiện tại nên là kia toàn gia đã chết mới đối. Nói, hắn liền càng thêm kích động lên, Lý nhị, Tô nhiễm, đều là các ngươi làm hại. Đáng chết chính là các ngươi mới đúng. Các ngươi đã sớm nên chết đi. Rồi sau đó, hắn lại chào một cái đã bắt được Trần công tử. Ngươi chạy nhanh đi cho ta đem bọn họ cấp trảo lại đây. Cấp nữ nhân kia đưa đi. Làm nữ nhân kia chạy nhanh giết chết bọn họ. Ngươi đều đã không biết đi đâu vậy. Ngươi hiện tại lại nói lời này không phải quá muộn sao? Hơn nữa, ngay từ đầu người khác hướng về phía kia đối phu thê lại đây thời điểm. Là ngươi sợ bọn họ lại leo lên càng cao chi. Cho nên chết sống không nói lời nói thật. Còn gọi ta chấn cửa ải lực cấp đỉnh đi ra ngoài. Hiện tại, quan lực đều đã chết, người mới nghĩ thông suốt, kia lại có ích lợi gì? Trần công tử trong lòng tự nhủ, nhưng hắn hiện tại đã thông minh không hề cùng Trần lão gia đối nghịch. Hắn chạy nhanh gật đầu hẳn là, thuận thế tránh thoát Trần lão gia trói buộc, liền chạy nhanh chạy ra sân đi tới rồi sân cửa. Hắn mới nhắm mắt lại thở dài ra một hơi, gã sai vặt cũng đi theo hắn ra tới. Công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật đi tìm Lý Nhị Toàn ra. Người này không phải nói bậy sao? Chúng ta đều đã cùng nhà bọn họ nháo thành như vậy. Còn như thế nào đi tìm bọn họ? Hiện tại cái này ngậm bồ hòn chúng ta cũng chỉ có thể chính mình ăn trước. Trở về sau có cơ hội lại tìm bọn họ trả thù trở về. Trần công tử nghiến răng nghiến lợi nói, lại nói tiếp. Kỳ thật hắn trong lòng cũng đang hối hận. Lúc ấy hắn như thế nào liền không phát hiện cái kia cửu cô nương là nghĩ đến giết chết Tô Nhiễm bọn. Họ đâu, sớm biết rằng như vậy, hắn khẳng định một chút đều không mang theo dấu giếm, còn tự mình mang theo nàng đi Ngô Sơn thôn. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm, việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt nhà hướng trong bụng mắt. Còn không thể kêu người ngoài biết một chút nội tình tin tức. Bằng không, bọn họ thể diện đều phải mất hết. Ngươi chạy nhanh chấn cửa ải lực kia mấy cái đồ đệ đều kêu lên tới. Ta tới khảo nghiệm bọn họ trù nghệ, nếu là có thể nói. Vậy từ bọn họ trung gian tuyển một cái ra tới đương đầu bếp hào. Hắn nhỏ giọng đối gã sai vặt phân phó, gã sai vặt vội vàng gật đầu. Tiểu nhân minh bạch, công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định đem sự tình cấp làm được thỏa đáng. Cái này gã sai vặt đi rồi. Một cái khác bên người gã sai vặt cũng cười gật đầu. Lại nói tiếp, đây cũng là cái cơ hội tốt, công tử ngươi nắm chặt thời gian bồi dưỡng chính mình tâm phúc. Như vậy chờ lão gia quy thiên lúc sau, ngươi cũng hảo mau chóng chặt chẽ quản gia sản đều nắm giữ trụ. Miễn cho bị bên ngoài những cái đó tộc nhân cấp chiếm chạy, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cha ta thân mình hiện tại còn hảo thật sự. Trần công tử đột nhiên mặt trầm xuống, gã sai vặt chạy nhanh từ khi vài cái vang dội bàn tay. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Công tử ngài đừng cùng tiểu nhân chấp nhặt, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa nói như vậy. Trần công tử lúc này mới gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, làm bộ làm tịch thấp thấp thở dài một tiếng. Hảo, hiện tại chúng ta lại đi xem sổ sách đi thôi. Ai? Hiện giờ trong nhà nhiều như vậy sổ sách đều chờ ta một người đi xem. Thật là mệt chết người. Ngoặc kép, hết chương.